Cao Tù trịnh trọng gật đầu, ừm, đợi lần này đánh người Hồ xong, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, tranh thủ sớm ngày điều phối ra loại thuốc này. Lão Hồ ngươi cứ chịu khó đợi nhé. Tên chết tiệt này nói thế cùng bằng không. Hồ Bất Quy hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Lâm Vãn Vinh thở dài, cười khổ, Hồ đại ca, có cách nghĩ này của huynh, chỉ sợ tiểu Lý Tử vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Hồ Bất Quy cũng là người thông minh, nghe vậy thì giật mình, tướng quân, ý của ngài là Nguyệt Nha Nhi chừng cũng đã dùng thủ đoạn làm tiểu Lý Tử không cách nào tỉnh lại. Cao Tù cũng hiểu ra, lập tức biến sắc, nếu đúng là như vậy thì thật là đáng sợ. Lâm Vãn Vinh dầu dĩ nói, một cô nương đột quyết xinh đẹp như thế rơi vào trong tay chúng ta, và với sự thông minh tài trí của nàng, nhất định sẽ có cách giữ mình. Chúng ta không khẳng định được nàng ta có giở trò gì với tiểu Lý Tử không, nhưng ta có thể khẳng định, nàng ta tuyệt đối có thủ đoạn và năng lực làm Lý Vũ Lăng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Câu nói cuối cùng đó, giống như một quả chùy nặng nề vào trong lòng lão Cao và lão Hồ. Lâm tướng quân nói không sai chút nào, mời nữ nhân đột quyết này tới chữa trị cho Lý Vũ Lăng, vốn là một kỳ ngộ lẫn nguy hiểm. Bọn họ có thể dùng tộc nhân của Ngọc Già uy hiếp nàng, nhưng Ngọc Già há chẳng thể mượn Lý Vũ Lăng uy hiếp bọn họ sao? Chẳng lẽ có thể bỏ qua an nguy của tiểu Lý Tử, giết sạch tộc nhân của Ngọc Già? Chuyện này cũng chỉ đem ra hù dọa mà thôi. Bọn họ và Ngọc Già vốn là lợi dụng lẫn nhau, quan hệ vừa kiềm hãm và bị kiềm hãm, phải xem thủ đoạn của ai lại hại hơn. Hồ Bất Quy và Cao Tù nghe tới đau cả đầu, nhìn bề ngoài thì là bọn họ khống chế Ngọc Già, nhưng ngầm trong đó, chẳng phải là Ngọc Già khống chế bọn họ sao? Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Làm sao tới Thảo Nguyên lại gặp phải tiểu cô nương lợi hại như thế? Vừa đấu dũng lại vừa phải đấu trí, còn có để cho người ta sống nữa hay không đây? Lâm huynh đệ, ta cảm thấy hình như chúng ta lọt bẫy rồi. Cao Tù ngây ra hồi lâu mới nói một câu, lão Hồ gật đầu tán đồng, tựa hồ cũng nghĩ như thế. Thấy hai vị lão ca có chút nhụt chí, Lâm Vãn Vinh cười lớn, có thể lọt bẫy gì chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ là mỹ nhân kế thôi, Nguyệt Nha Nhi dù có lợi hại hơn nữa cũng là nữ nhân, lại nằm trong tay chúng ta. Ta nói rất khiêm nhường, trên thế giới này không có giống cái hai chân nào mà ta không thịt được. Thế mà gọi là khiêm nhường à? Lão Hồ và lão Cao nhìn nhau, ngươi đang khoác lác thì có, vậy khỉ mẹ và tinh tinh cái ngươi cũng thịt được sao? Ta thấy là người bị thịt thì có. Cao Tù tuy bao lần hát những lời ca tụng Lâm huynh đệ, nhưng lúc này cũng không khỏi không an lòng. Huynh đệ, ngươi thực sự nắm chắc chứ? Ngươi chớ có quên, chư vị phu nhân của ngươi đều là thiên kim tiểu thư của Đại Hoa chúng ta. Họ đều thích những loại thơ văn tình ái, thêm vào sự anh tuấn tiêu sái. Phong lưu lỗi lạc của ngươi mới có thể đánh là thắng, công là được. Nhưng nữ nhân đột quyết này không giống thế. Bọn họ đều là ngựa hoang của Thảo Nguyên, sùng bái vũ lực, sùng bái anh hùng. Thích nhất là nam nhân bộ mặt hung tợn và râu quay nón, nhưng điều này không phải là thế mạnh của ngươi. Nếu muốn cưới con ngựa hoang này, ta thấy cũng chẳng cần nói cảm tình gì hết, cứ dùng thuốc là thỏa đáng nhất. Đúng vậy, cứ dùng thuốc. Hồ Bất Quy bột miệng rồi lại lập tức lắc đầu, không được, không được rồi. Nguyệt Nha Nhi bản thân vốn là đại phu, dành thuốc hơn người, dùng thuốc e là không thành. Theo ta thấy, hay là dùng sức mà ép là được, như thế nàng ta không cách nào phản kháng được. Khóc khóc lóc lóc vài ngày rồi sẽ qua thôi, nữ nhân mà, đều là như thế hết. Chính gọi là tình cảm là phụ, dùng sức mạnh là chính. Nói tới chỗ dâm đãng thì hai tên này đều quét sạch vẻ nhụt chí trước đó, mặt mũi hớn hở, chủ ý thối tha đưa ra không ngớt khiến cho Lâm Vãn Vinh khóc cười không nổi. Khi nghiên cứu binh pháp sao không thấy các ngươi hăng hái như thế chứ? Thậm chí lão Cao lúc đầu nói, lọt vào bẫy rồi, khiến trong lòng hắn sinh ra chút cảm giác mơ hồ giống nhau, nhưng nghĩ cẩn thận thì chẳng có manh mối gì nữa. Hai ngươi lão Hồ nghĩ kế tới đêm khuya, chủ ý đưa ra vô số, nhưng không tìm ra biện pháp hữu hiệu chế phục Nguyệt Nha Nhi. Lúc này hai người mới hiểu chỗ vĩ đại của Lâm tướng quân.